Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài. Chương 591, thật sự ly hôn rồi. Gocchuyenaudio.com. Lúc Thiêu Mộc Diên bước xuống xe, cô lập tức trở nên kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Thịnh Trình Việt lại dẫn cô đến trước cửa Ủy ban Nhân dân. Anh dẫn em đến đây để làm gì? Vào lúc này, Thiêu Mộc Diên đã trở nên vô cùng kích động, không nghĩ tới Thịnh Trình Việt lại thật sự muốn ly hôn với cô, lúc nghĩ tới chuyện này, trong lòng cô đau đến sắp chết rồi. Anh có cần phải tuyệt tình như vậy không? Chẳng lẽ vụ việc đã không còn cách nào níu kéo lại cục diện nữa sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có nghĩ tới con của chúng ta không? Sau này bọn trẻ sẽ biến thành bộ dạng như thế nào? Vào lúc này, đương nhiên Thiêu Mộc Diên muốn níu kéo mọi chuyện bằng bất cứ giá nào, bởi vì cô không thể để cho con của mình trở thành những đứa bé không có gia đình, hơn nữa dựa vào tính cách của Thịnh Trình Việt chắc chắn sau này mình sẽ khó để gặp mặt bọn trẻ. Chuyện này căn bản không có chỗ để cho em thương lượng. Khóe miệng của Thịnh Trình Việt hơi cong lên, Thiêu Mộc Diên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh thì ngẩn người, không nghĩ tới Thịnh Trình Việt lại nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc là tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Thiêu Mộc Diên có chút đau khổ nhìn Thịnh Trình Việt, bây giờ anh giống như một người điên vậy, bởi vì bây giờ em không có cơ hội để lựa chọn. Giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, anh đã nói với em phải ly hôn với em thì nhất định sẽ ly hôn, nếu hai chúng ta đã không còn thích hợp để sống cùng nhau, vậy tại sao còn muốn miễn cưỡng? Thịnh Trình Việt đến gần, dồn ép cô thật chặt, dọa cô sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Sau khi Thiêu Mộc Diên nghe thấy những lời như vậy của Thịnh Trình Việt, cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Anh nói cho em biết, có phải anh có nỗi khổ trong lòng không, anh hãy nói ra đi, chắc chắn sẽ thông cảm cho anh. Thiêu Mộc Diên cố nén nước mắt trong hốc mắt, nuốt một ngụm nước bọt nói với Thịnh Trình Việt. Không phải anh muốn nghe em giải thích sao, bây giờ em sẽ nói đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe, chỉ cần anh đừng nói chuyện ly hôn với em là được. Thiêu Mộc Diên cảm thấy mình không thể ly hôn. Một khi cô ly hôn, vậy thì cô thật sự sẽ trở thành người trắng tay. Anh nghĩ em đã hiểu lầm ý của anh rồi, thật ra anh không muốn nói với em những lời vô ích này, thế nhưng nếu em đã mở lời, vậy thì anh sẽ nói thật cho em biết, vậy thật ra anh đã thích người phụ nữ khác rồi. Thịnh Trình Việt chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn Thiêu Mộc Diên. Thích người phụ nữ khác, trong đầu Thiêu Mộc Diên cứng nhắc lặp lại mấy chữ này, không dám tin hỏi ngược lại. Anh căn bản là đang nói dối, tại sao anh có thể thích người phụ nữ khác chứ? Không phải anh đã nói cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi sao, tại sao bây giờ anh lại lật lọng chứ? Bây giờ em không muốn ly hôn nữa. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Có đánh chết cô cũng không ly hôn. Đây chắc chắn chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Sao Thịnh Trình Việt có thể cam lòng ly hôn với cô chứ? Vốn dĩ Thiêu Mộc Diên muốn tiếp tục lừa dối mình, thế nhưng những lời nói tiếp theo của Thịnh Trình Việt giống như một gáo nước lạnh dội lên người cô từ đầu tới chân. Anh nói cái gì thì chính là cái đó. Cuộc hôn nhân này em không muốn ly hôn cũng phải ly hôn. Thịnh Trình Việt ngông cuồng tự đại nói. Nhất định là anh đang lừa dối em sẽ không tin những lời nói dối của anh đâu. Thiêu Mộc Diên rất kích động. Nếu, gocchuyenaudio.com, như ngày hôm nay em không ký vào bản thỏa thuận ly hôn, vậy thì anh nói cho em biết cả đời này em đừng nghĩ đến chuyện sẽ gặp được ba mẹ em. Thịnh Trình Việt nhìn về phía xa xa nói. Anh uy hiếp em, viền mắt của Thiêu Mộc Diên đã toàn là nước mắt, cô không nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị ép phải ly hôn, tại sao anh lại trở nên ngang ngược đến như vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ những lời thề non hẹn biển mà anh đã nói với em đều là giả dối thôi sao? Còn có các con của chúng ta thì làm thế nào? Chuyện này không cần em phải bận tâm. Bây giờ giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, anh có biết bây giờ những việc anh đang làm có bao nhiêu tàn nhẫn không? Thiêu Mộc Diên căn bản không muốn tin những lời nói đó của Thịnh Trình Việt. Anh cảm thấy bây giờ em đừng nên đứng đây suy nghĩ viển vông nữa. Thịnh Trình Việt không muốn nói lại nhiều với Thiêu Mộc Diên, trực tiếp kéo cô vào trong Ủy ban Nhân dân. Anh không thể đối xử với em như vậy. Mặc kệ Thiêu Mộc Diên có la hét như thế nào, Thịnh Trình Việt cũng không hề phản ứng lại. Vẻ mặt của anh vẫn luôn lạnh lùng từ đầu đến cuối. Trái tim của Thiêu Mộc Diên đã sắp tan vỡ rồi. Nếu như bây giờ em không ký vào bản thỏa thuận đó, vậy thì sau này em sẽ không còn nhìn thấy ba mẹ của em nữa. Vậy mà anh lại uy hiếp cô như vậy, cô chỉ có thể yếu đuối hỏi ngược lại câu này. Đứa bé kia đâu, sau này anh có định để cho em gặp lại bọn trẻ không? Lúc trước không phải Thịnh Trình Việt cũng làm như vậy với cô sao, chẳng lẽ bây giờ lại muốn giở trò cũ? Em yên tâm, con gái sẽ đưa cho em. Dường như Thịnh Trình Việt đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện, tại sao cô lại có cảm giác hình như Thịnh Trình Việt có chuẩn bị mà đến? Có phải anh đã tính ly hôn với cô từ rất lâu rồi, tại sao người đàn ông này lại thay đổi nhanh như vậy? Quả nhiên trên thế giới này đều giả dối như nhau. Tiêu Mộc Diên muốn cười nhạo sự ngu xuẩn của mình lúc đó, tại sao cô có thể tin tưởng những lời nói dối của người đàn ông này chứ, tất cả những lời thề non hẹn biển gì đó đều là giả. Chỉ có sự lừa dối mới là thật, còn công ty thì sao? Tập đoàn Tiêu Thị là công ty do Tiêu Mộc Diên tự mình thành lập, có phải người đàn ông này cũng muốn độc chiếm một mình? Chỉ là Tiêu Mộc Diên không nghĩ tới sẽ có một ngày, người đàn ông đã từng vì mình mà ngay cả tập đoàn Thịnh Thế cũng không cần. Vậy mà bây giờ anh lại làm ra những chuyện như vậy. Cổ phần trong công ty chúng ta sẽ chia đều, anh sẽ không chiếm tiện nghi của em. Thịnh Trình Việt nói với vẻ nghiêm túc, chia đều, anh nói giống như đó là lẽ đương nhiên. Tiêu Mộc Diên cũng biết chính mình căn bản không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì cô biết dựa theo tính cách của Thịnh Trình Việt chuyện gì anh cũng có thể làm được, cho dù trái tim của cô rất đau thế nhưng cô vẫn đặt bút xuống, lặng lẽ ký tên của mình lên trên bản thỏa thuận ly hôn được đặt ngay trước mặt. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại cứ ly hôn như vậy. Thật đúng là làm cho người khác không dám tin. Không nghĩ tới sau khi cầm bản thỏa thuận hợp đồng, Thịnh Trình Việt lại xoay người rời đi, giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ rất khó khăn. Bỏ lại một mình Tiêu Mộc Diên đứng ở đó, không hề để ý đến tại sao anh có thể máu lạnh vô tình như vậy chứ. Chẳng lẽ là vì chuyện đó, vì vậy đã đến sự thất vọng của anh đối với cô sao? Tiêu Mộc Diên nhìn, gocchuyenaudio.com, bóng lưng rời đi một cách vô tình của Thịnh Trình Việt, cô cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ rất đáng sợ, không nghĩ tới chuyện này lại là sự thật, trơ mắt nhìn bản thỏa thuận ly hôn ở trong tay, sự thật cứ như vậy bày ra trước mặt mình. Đột nhiên Tiêu Mộc Diên nhớ tới mình đã quên hỏi Thịnh Trình Việt rốt cuộc anh đã giấu người nhà của cô đi đâu rồi, tại sao cô không tìm thấy người nào cả, cô nhất định phải hỏi rõ Thịnh Trình Việt. Cách chương.